Tin tức về Tiểu Lan. Không ít người chào Phương Hạo Thiên theo tiêu chuẩn quân đội. Vẻ mặt đám Long Bác và Hoa Diệp nghiêm nghị, Mạc Phàm cũng khẽ nâng mí mắt, lập tức xem trọng Phương Hạo Thiên hơn vài phần. Ông già này có địa vị cao lại vô tư như vậy, đúng là rất hiếm có. Phương Thế Phong thì như bị sét đánh, trong mắt đều là tuyệt vọng. Anh ta bị cởi quân trang còn chưa tính, lão gia tử còn giao anh ta cho Mạc Phàm xử trí. Chuyện này cũng không sao, vậy mà lão gia tử còn bảo mọi người đề phòng ngăn ông ta ra tay. Như vậy anh ta đâu còn là thái tử gia, mà giống như một binh lính bình thường ở Kiêu Long. Sao có chuyện này được? Chỉ trong phút chốc, vẻ hung dữ xuất hiện trên mặt anh ta, giống như sói đói nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình. Lão già kia, ông điên rồi à, ông không thấy Phương gia ông chỉ có một đời sau là tôi à, ông giao tôi cho tiểu tử này, không phải là muốn Phương gia tuyệt hậu sao? Phương Thế Phong hung dữ nói. Giọng điệu nói chuyện đâu giống cháu nói với ông nội, rõ ràng là Bạch Nhãn Lan. Thế Phong, cậu điên rồi, dám nói chuyện với ông nội cậu như vậy sao? Sắc mặt Long Bác thay đổi, ông ta tát Phương Thế Phong một cái, tức giận nói. Phương Hạo Thiên gần như đưa hết những thứ tốt nhất cho Phương Thế Phong. Vậy mà Phương Thế Phong lại dám nói chuyện với Phương Hạo Thiên như vậy. Nếu không phải Phương gia chỉ còn lại một hậu bối là Phương Thế Phong, những người khác đều hy sinh khi chấp hành nhiệm vụ của Kiêu Long, sao ông ta có thể tha thứ dễ dàng để Phương Thế Phong làm càn ở đây lâu như thế? Ông ta là ông nội tôi sao? Ông ta không xứng, nếu ông ta là ông nội của tôi, thì nên giết chết tiểu tử này, mà không phải đối phó tôi với người ngoại, còn cả ông nữa Long Bác, đừng ở đây giả làm người tốt nữa, ông cũng chỉ là con chó tiểu nhân hai mặt bên cạnh lão già kia mà thôi, Phương gia tôi hy sinh vì Kiêu Long nhiều như thế. Ông có tư cách gì giáo huấn tôi? Phương Thế Phong nhổ một ngụm đờm máu, kêu lên. Cậu! Long Bác nhíu mày, tay giơ lên nhưng nắm chặt lại, cuối cùng không ra tay nữa thu tay về. Phương Hạo Thiên ở bên cạnh không có chút biểu cảm, nhưng thất vọng trong mắt khiến ông ta như già đi mấy chục tuổi. Ông ta tưởng rằng đưa Phương Thế Phong đến Nho Môn, có thể khiến Phương Thế Phong tu được chút đạo thánh nhân, ai biết ra khỏi Nho Môn lại thành người như vậy. Ông ta cũng không phản bác, chỉ vẫy tay với Long Bác ý bảo Long Bác lui ra. Mạc tiên sinh, cậu cứ xử trí tùy ý là được. Phương Hạo Thiên hữu khí vô lực nói. Giống như cà nhiễm sương. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Người giống như Phương Thế Phong có nhiều ở tu chân giới lắm. Từ nhỏ được người nhà bao bọc, lớn lên với công lao của tiền bối. Thường không có vật cản khiến con đường của bọn họ càng dễ dàng hơn, trái lại dưỡng bọn họ thành ai cũng phải nghe theo lời bọn họ nói. Dần dần có một số chuyện không thuận theo bọn họ, sẽ giống như Phương Thế Phong hiện giờ, lục thân bất nhận, còn không bằng cầm thú. Tuy Phương Hạo Thiên không cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn nhìn ra được Phương Hạo Thiên không muốn Phương Thế Phong bị giết chết. Nể mặt Phương Hạo Thiên, hắn sẽ không giết Phương Thế Phong. Đa tạ Mạc tiên sinh không giết. Trong lòng Phương Hạo Thiên vui vẻ, cúi người với Mạc Phàm nói đầy cảm kích. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Mạc Phàm, đứa cháu này của ông ta đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng nếu Mạc Phàm ra tay mà nói, ông ta sẽ cởi quân trang liều mạng già cũng phải cứu Phương Thế Phong, ai bảo ông ta là ông nội của Phương Thế Phong. Không ngờ đứa cháu nội của ông ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, vậy mà Mạc Phàm không giết. Nhưng tu vi và bản sinh hồn không có lợi ích gì với anh ta, đừng nên có thì hơn. Hắn có thể không giết Phương Thế Phong, nhưng không phải sẽ không trừng phạt. Hắn vừa nói xong ngón tay khẽ búng, một quan điểm màu đỏ bay về phía Phương Thế Phong. Không, tiểu tử, cậu dám phế tu vi của tôi, Nho Môn chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Phương Thế Phong giận dữ hét. Anh ta đã không có địa vị ở Kiêu Long, nếu như ngay cả tu vi và bản sinh hồn cũng không còn, sẽ hoàn toàn thành phế nhân, ngay cả tông môn ẩn thế cũng không vào được. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Quan điểm màu đỏ vẫn tiến vào trong cơ thể Phương Thế Phong, hỏa diễm lập tức dấy lên trên người anh ta. Dưới hỏa diễm, khí tức tiên thiên tông sư trên người Phương Thế Phong nhanh chóng xuống dốc không phanh. Phương Hạo Thiên, ông cũng có thể liên lạc cớ Nho Môn đúng không? Ông nói với bọn họ, người phế tu vi của đệ tử Nho Môn là Mạc Phàm tôi. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Nho Môn thì thế nào? Nho Môn tới một người, hắn sẽ thu thập một người. Chỉ cần Nho Môn không giao dạ vô nhai, hắn sẽ hạ chiến thư tiếp theo với Nho Môn. Chuyện này. Được rồi, tôi sẽ tự mình chuyển lời cho Nho Môn. Phương Hạo Thiên do dự một lát, vẫn nói. Hắn đáp, ý niệm vừa động, trên năm ngón tay giấy lên ngọn lửa ngũ sắc, ngọn lửa ngũ sắc biến thành năm chữ kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hình ly hồn chú. Một tay hắn ấn lên đan điền của Phương Thế Phong. Ơ ố á ống thanh, tí tách. Vang lên, giống như cắm năm nén nhang lên trên thịt, khói xanh lập tức bốc lên, mùi thịt khét tỏa ra. Tay Mạc Phàm kéo về sau, vòng xoáy ngũ sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bạn sinh hồn trong cơ thể Phương Thế Phong được kéo rời khỏi cơ thể dưới lực của vòng xoáy này. À! Phương Thế Phong có cảm giác như linh hồn mình bị hút cạn, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Bốn bạn sinh hồn chỉ hơi vùng vẫy đã bị hút ra, biến mất trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Sắc mặt Phương Thế Phong trắng bệch, giống như không có xương cốt sụi lơ trên đất. Mạc Phàm! Đợi tôi lấy lại được tu vi, tôi nhất định phải giết cậu, tôi nhất định. Phương Thế Phong hữu khí vô lực lẩm bẩm. Đợi anh có thể tu luyện rồi nói sau. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn không chỉ lấy bạn sinh hồn trên người Phương Thế Phong, còn phong ấn đan điền của anh ta. Trừ phi Phương Thế Phong có thể giải trừ phong ấn của hắn, nếu không không thể tu luyện. Ở trên địa cầu, người có thể giải phong ấn của hắn còn chưa sinh ra. Phương Hạo Thiên thấy Mạc Phàm trừng phạt xong rồi, vội vàng bảo người mang Phương Thế Phong rời đi. Mạc Phàm cũng không quan tâm, tiếp tục chuyện lúc trước. Hắn đến từng phòng cách ly, đều vẽ một trận pháp chữa trị huyết độc cho bác sĩ lúc trước. Để tất cả mọi người ở trong phòng cách ly 3 phút, huyết độc trên người những người bị nhiễm mà chưa phát tác sẽ được thanh trừ, nếu người kia tiến vào trận pháp này thì trận pháp sẽ bị hủy, cứ ném thẳng người kia vào nồi hơi là được. Mạc Phàm an bài. Vì sao lại phải như vậy? Hoa Diệp tò mò hỏi. Có thể hủy trận pháp này thì là ngọn nguồn của huyết độc. Mạc Phàm giải thích. Chắc là người kia không ở trong Kiêu Long đâu. Phương Hạo Thiên xen miệng vào. Không có ở đây cũng không sao. Tôi sẽ tìm được người đó, rồi diệt tên đó. Mạc Phàm lấy huyết độc thu được lúc trước ra, nghiêm túc nói. Đã có người cầm huyết độc, vẫn nên diệt trừ thì hơn. Vậy làm phiền Mạc tiên sinh rồi. Đám Long Bác cùng ông quyền nói. Nhất tay chi lao mà thôi, không biết đã có tin tức người tôi muốn tìm chưa? Mạc Phàm hỏi. Đúng lúc này, một chiến sĩ vội vàng tiến vào. Lão đại, cô gái tên Tiểu Lan ông bảo tôi tìm đã tìm được rồi. Cửa địa ngục. Mạc Phàm nhướng mày nhìn chiến sĩ vừa đi vào kia. Ở đâu? Thiên nhãn của Kiêu Long đúng là danh bất hư truyền, vậy mà tìm được Tiểu Lan trong thời gian ngắn như thế. Phải biết rằng Tiểu Lan chưa chắc đã ở trong Hoa Hạ, cho dù ở trong Hoa Hạ mênh mông rộng lớn như vậy, không dễ tìm được một người. Chiến sĩ kia liếc mắt nhìn đám Long Bác một cái, lộ ra chút do dự. Nói đi, đây là Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Long Bác nói. Trong mắt chiến sĩ kia hiện lên chút khác thường, nói tiếp, dựa vào kết quả thiên nhãn tìm kiếm, Tiểu Lan cô nương bị vương tử Carter của thần điện mang khỏi chúng thần sơn thông qua ám hắc truyền tống môn. Carter. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên sắc bén. Hắn vốn suy đoán Tiểu Lan không ở trong tay Dạ Vô Nhai, mà ở trong tay Carter, bởi vì chỉ có hai người trốn khỏi chúng thần sơn. Bây giờ Carter ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Carter ở đâu chúng tôi không biết, nhưng hiện giờ Tiểu Lan cô nương và Carter không ở cạnh nhau, Tiểu Lan cô nương được Carter đặt trong cửa địa ngục. Sĩ binh kia nói. Cửa địa ngục, là cửa địa ngục nào? Sắc mặt Hoa Diệp thay đổi, hỏi lại. Trên địa cầu không chỉ có một cửa địa ngục, ở Đạt Ngọa Trác có một cửa địa ngục quanh năm phun trào ngọn lửa nóng rực, ngọn lửa huyết sắc giống như lửa địa ngục. Chui từ dưới đất ra nuốt toàn bộ. Ở Thanh Hải Hoa Hạ cũng có một nơi tia chớp như kiếm khí huyết sắc đánh xuống bất cứ lúc nào, cả người lẫn vật đi vào chỉ có đường chết. Trừ chuyện đó ra, còn có một số cửa địa ngục phóng khí độc, hàn băng và lực lượng đặc biệt khác. Bình thường không có ai dám đi vào những nơi này, bởi vì đi vào nơi này như đi vào địa ngục, đến gần tử vong. Cho dù là cao thủ Tiên Thiên Tông Sư và Thần Cảnh, cũng sẽ không tiến vào cửa địa ngục dễ dàng. Hẳn là cửa địa ngục ở núi Côn Luân đúng không? Sắc mặt Long Bác khó coi, nói. Thiên nhãn ở gần Đông Nam Á thì rất chính xác. Nhanh như vậy đã tìm được Tiểu Lan, chắc chắn Tiểu Lan ở Đông Nam Á, hơn nữa cửa địa ngục ở núi Côn Luân là một nơi vô cùng đặc biệt. Nếu Carter để Tiểu Lan ở cửa địa ngục, vậy chỉ có thể là cửa địa ngục ở núi Côn Luân, được xưng là nơi tác thánh bồn tử vong. Đúng vậy. Viên sĩ binh kia gật đầu nói. Là nơi này thì phiền phức rồi. Phương Hạo Thiên trầm ngâm nói. Nơi này rất nguy hiểm sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Nếu Carter để Tiểu Lan ở đây, chắc chắn dụng tâm kín đáo. Trước đây ở đó từng có một tông phái vô cùng nổi tiếng, được vô số người thờ phụng, sau khi tông phái kia biến mất. Chỗ này cũng thành một vùng địa ngục, chỉ có người dị năng có không gian khiêu dược như Carter mới ra vào được. Sắc mặt Phương Hạo Thiên nghiêm trọng nói. Tông môn gì? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu Nhất Tộc. Phương Hạo Thiên nói. Vậy mà tông môn này thực sự tồn tại. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút dị sắc nói. Theo truyền thuyết trên núi Côn Luân có Tây Vương Mẫu Nhất Tộc, không ngờ truyền thuyết này là thật. Tông phái này tồn tại từ thời thượng cổ, thậm chí có thể trước cả hoàng đế, tông phái tồn tại từ thời thượng cổ này trải qua một trận ác chiến đã biến mất hoàn toàn trên núi Côn Luân. Thánh bồn tử vong cốc này là chiến đấu năm đó để lại, bên trong vô cùng hung hiểm, nhất là trong cửa tử vong, ngay cả thần cảnh đều chết ở bên trong. Phương Hạo Thiên nói, những nơi nguy hiểm này đều nằm trong phạm vi bọn họ tra xét, tránh cho bên trong cất giấu thứ gì đó nguy hiểm. Cho dù mỗi lần bọn họ phái người đến đó có chuẩn bị vạn toàn đề phòng bất trắc, nhưng đều không thể trở về đầy đủ. Cho dù là ông ta cũng chỉ có thể đi quanh cửa địa ngục, không dám xâm nhập. Lúc thực lực của ông ta mạnh hơn chút, có một giáo chủ tà giáo cùng đường trốn vào bên trong, ông ta mang theo đám Long Bát đi vào đuổi bắt. Cuối cùng dưới lôi điện huyết sắc ở cửa địa ngục, ông ta đành phải dẫn đám Long Bát về, những người khác đều chết ở bên trong, chính ông ta cũng bị thương không nhẹ, dưỡng thương rất lâu mới hồi phục. Bên trong cửa địa ngục đã không thể dùng khủng bố để hình dung, cho dù bây giờ nghĩ lại tia chớp huyết sắc trong cửa địa ngục, ông ta vẫn còn sợ hãi. Cụ thể cửa địa ngục này ở nơi nào? Mạc Phàm trầm ngâm một lát nói. Mạc tiên sinh muốn tới cửa địa ngục cứu cô nương kia sao? Đây tuyệt đối là bẫy. Carter đặt Tiểu Lan cô nương vào đó là để cậu mạo hiểm đi vào. Vẻ mặt đám Phương Hạo Thiên sửng sốt. Hoa Diệp trong ba người vội vàng hỏi, Hoa Diệp nói không sai, với thực lực của vị cô nương kia khó mà sống sót ở cửa địa ngục, chắc chắn được Carter dùng lực không gian bảo vệ, cậu vừa đến đó, có khả năng sẽ là lúc cô nương kia hương tiêu ngọc vẫn. Long Bác nghiêm túc nói. Tôi biết, các ông nói địa chỉ cho tôi biết là được rồi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, không do dự nói. Carter đặt Tiểu Lan ở nơi này, rõ ràng là muốn dẫn hắn qua đó, sao hắn lại không biết chuyện này? Nhưng sao hắn có thể vì không muốn rơi vào cạm bẫy của Carter mà bỏ mặc Tiểu Lan, hắn không thể làm được chuyện này. Một tử địa mà thôi, đi xem nơi đó có thể làm gì hắn. Ngoài ra theo truyền thuyết Tây Vương Mẫu Nhất Tộc có cây bàn đào, không biết tới đó có hay không, có khác với cây bàn đào ở tu chân giới không đây? Chuyện này. Trên mặt đám Phương Hạo Thiên tràn đầy do dự. Mạc Phàm cứ cố chấp như vậy, chắc chắn sẽ giống với ý nguyện của Carter. Nhưng ba bọn họ có thể khuyên được Mạc Phàm sao? Một lát sau, Phương Hạo Thiên khẽ thở dài, lấy quả cầu thủy tinh cỡ quả đấm ra. Ông ta ném quả cầu thủy tinh lên không trung, tạo một pháp ấn đánh vào bên trong. Trên quả cầu thủy tinh chớp lóe hào quang, một vùng biển rộng mênh mông xuất hiện trước người bọn họ. Trên mặt biển có một số chiến hạm. Cửa địa ngục thánh bồn. Phương Hạo Thiên khẽ quát. Biển rộng mênh mông nhanh chóng lùi về sau, rất nhanh liền biến thành một nơi được núi tuyết vần quanh. Xung quanh bồn địa này đều là tuyết trắng, nhưng bên trong bồn địa là hai màu màu đỏ và màu đen tạo thành thế giới hỗn độn. Nơi hỗn độn màu đen và màu đỏ nửa này nửa nọ kia là cửa địa ngục. Phương Hạo Thiên chỉ một vùng đất nói. Mạc Phàm nhìn vùng đất hỗn độn kia, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn nhiều. Hắn không hề xa lạ với pháp bảo của Phương Hạo Thiên, là một thứ tên Sơn Hà Kính. Giống như phần mềm bản đồ trên di động, bên trong có toàn bộ Sơn Hà địa lý trong ở một phạm vi nào đó, chỉ là cao cấp hơn phần mềm di động nhiều, không những có hư ảnh 3D cụ thể, còn hiện một số nơi được trận pháp bảo hộ. Ở tu chân giới, gần như mỗi tu sĩ đều có pháp khí tương tự trong tay. Cửa địa ngục này chỉ có một vùng hỗn độn trên Sơn Hà Kính,

Tuy hắn có quan hệ với Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng không thể không nói phiên thiên ấn của Ngạo Nhật Sơn Tông rất lợi hại. Hắn từng chính mắt nhìn thấy phiên thiên ấn vừa xuất hiện, không chỉ chặn liên tục ma pháp công kích của 10 vạn ma tộc, còn nghiền nát một tinh cầu và ma tộc ở trên đó, tấn công có thể diệt tinh thần, phòng ngự có thể kháng cự thiên hạ, uy lực kinh người. Tuy Lôi Sơn chỉ là một trong số đó, uy lực nhỏ hơn phiên thiên ấn vô số lần. Nhưng uy lực của Lôi Sơn, chỉ cần không có cao thủ Kim Đan hậu kỳ hay Nguyên Anh kỳ xuất hiện. Như vậy tạm thời đủ trên địa cầu rồi. Luyện chế Lôi Sơn cần lực lôi điện vô cùng cường đại, hắn có thể phóng ra lôi điện, nhưng vẫn thiếu một chút lôi điện cần luyện chế Lôi Sơn. Cho nên lúc này hắn mới không đi tới cửa địa ngục ở Côn Luân, mà tới nơi này. Điên rồi, nhiều núi như vậy, cậu có thể luyện chế không? Ngao Sương kêu lên. Chúng thần sơn này do mấy chục ngọn núi tạo thành, ít nhất cũng phải mấy ngàn km vuông, gần như là một huyện nhỏ, luyện chế nơi như vậy thành pháp bảo, có thể làm được à? Phải biết rằng pháp bảo càng to, lại càng khó luyện chế. To như chúng thần sơn này. Nghe nói mấy thiên sứ thần cảnh trở lên cùng luyện chế, tốn mất 77 ngày mới luyện chế thành công. Lôi điện của cô không có vấn đề gì, nhưng mình Mạc Phàm muốn luyện chế ngọn núi này thành pháp bảo, có thể làm được sao? Cho dù thực lực của Mạc Phàm phi phàm, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Cô biết luyện khí không, Ngao Sương? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngao Sương thành thật lắc đầu, sau đó vội vàng gật đầu. Luyện khí thuật mà thôi, chỉ là một bữa ăn sáng đối với bản công chúa, sao bản công chúa có thể không biết? Mạc Phàm mỉm cười, dáng người, tướng mạo của tiểu long nữ này đã thành thục. Tu vi tăng lên không ít, nhưng tâm trí vẫn không tiến bộ, vẫn là đứa trẻ. Hắn chẳng muốn vạch trần Ngao Sương, dời mắt nhìn về phía chúng thần sơn trên bầu trời. Hắn nâng một tay lên, kéo xuống dưới, chúng thần sơn chậm rãi hạ xuống, trôi nổi cách mặt biển chưa tới 20 mét. Hư không chi lô. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nhẹ giọng quát. Một cái bếp lò màu xanh to bằng một người, ba chân hai tay, bên trên khắc đầy chữ xuất hiện dưới chân núi chúng thần sơn, đúng là hư không chi lô Mạc Phàm dùng để luyện đan lúc trước. Hư không chi lô vừa xuất hiện, nước biển và cột nước trùng thiên dưới chúng thần sơn lập tức tiến sát hư không chi lô. Tên lưu manh, cậu muốn làm gì thế? Ngao Sương nhìn hành động của Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Tự mình nhìn đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn duỗi một tay về phía hư không chi lô, năm ngón tay nắm chặt. Nước biển và cột nước nhanh chóng thành hình, biến thành một bếp lò to lớn, giống y hệt hư không chi lô ba chân hai tay, nhưng to hơn rất nhiều. Nếu chúng thần sơn là một huyện nhỏ, vậy hư không chi lô do nước biển tạo thành là một thành phố, giống như thiên trụ cao hơn nữa ở trên mặt biển, bao trọn chúng thần sơn ở bên trong. Đó là cái gì? Có người chỉ hư không chi lô trên biển, ngơ ngẩn nói. Là ảo ảnh sao? Có người phủ định. Trên biển thường xuyên có ảo ảnh xuất hiện, không phải chuyện gì kỳ lạ nữa rồi. Ông từng thấy ảo ảnh hình lò luyện đan rồi sao? Một người khác lau mồ hôi trên trán nói. Bình thường ảo ảnh đều là chiếu xạ kiến trúc ở nơi xa, cho nên ảo ảnh đều là thứ chân thật, chẳng qua khoảng cách hơi xa. Nhưng đây là một lò luyện đan cỡ thành phố, ở đâu có thứ này? Không phải là thần tiên đang luyện đan đấy chứ? Có phải là chỗ của Long Vương không? Một người đàn ông trung niên tò mò nói. Nghe nói nơi đó thường có rồng lui tới, bây giờ lại xuất hiện một cái đỉnh to như vậy, chắc chắn là Long Vương luyện chế cái gì ở đó. Mặc kệ có phải hay không, nhanh rời khỏi đây thôi, nơi này không phải nơi chúng ta có thể ở lại. Một lão giả ở bên cạnh nói. Một lát sau, một đám thuyền đánh cá đều liều mạng lái đi xa. Không chỉ bọn họ, miệng Ngao Sương lại càng há thành hình chữ to. Mắt mở to như mắt báo, nhìn lò luyện đan do nước biển ngưng tụ mà thành với vẻ khó tin. Chúng thần sơn đã đủ to, vậy mà lò luyện đan Mạc Phàm tạo ra còn to hơn cả chúng thần sơn. Sở dĩ cô dám điêu ngoa tùy hứng trước mặt Mạc Phàm, một phần nguyên nhân là cô ỷ vào nuốt yêu đan của Bát Kỳ Đại Xà nên thực lực tăng cao, không ngờ cô vẫn chênh lệch với Mạc Phàm nhiều như vậy. Nếu Mạc Phàm dùng thứ này đối phó cô, chắc chắn có thể nấu ra được một nồi canh rồng, cô không thể trốn thoát được. Rất lâu sau, nhìn chữ xuất hiện trên lò luyện đan, trở nên giống như đúc hư không chi lô của Mạc Phàm, Ngao Sương mới phát ra âm thanh. Sao cậu làm được chuyện này? Rất đơn giản, chỉ cần luyện thành một loại công pháp là làm được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Rõ ràng là ngưng tụ thành lò luyện đan chọc trời, nhưng Mạc Phàm nói giống như chỉ cần vỗ tay là làm được. Đơn giản như vậy sao? Ngao Sương biểu môi nói. Đối với tôi mà nói, đơn giản không khác gì ăn một bữa cơm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ cần ngưng tụ thành hư không chi lô, muốn biến hóa hư không chi lô thế nào đều theo tâm nguyện của hắn. Chỉ là luyện hóa một chúng thần sơn mà thôi, lúc hắn ở tu chân giới, hắn từng dùng thái dương chi hỏa, luyện hóa 18 tinh cầu thành một cái vòng tay, bây giờ hắn còn kém xa trước đây. Ngao Sương liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ chán ghét, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại thay đổi rất nhiều. Nếu bị người ta nói như vậy, cô chắc chắn sẽ cảm thấy người này đang giả bộ ngầu, nhưng những lời này từ miệng Mạc Phàm truyền ra, cô chỉ cảm thấy cường đại và tự tin. Tôi có thể làm gì giúp cậu? Bản thể của chúng thần sơn. Mạc Phàm đã biểu lộ lực lượng cường hãn như vậy, cô đường đường là công chúa Long tộc, sao có thể yếu thế? Bây giờ cô chỉ cần nhìn, lát nữa lúc tôi cần cô có thể ngưng tụ được bao nhiêu lôi điện thì rót vào trong bếp lò bấy nhiêu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiện giờ hắn phải tế luyện chúng thần sơn này lần nữa, đợi tế luyện xong rồi, mới cần lôi điện của Ngao Sương. Hắn vung tay, hai cột nước dâng lên từ dưới chân hắn và Ngao Sương, mang hai người đến trên hư không chi lô. Hai tay hắn vũ động, một đám pháp ấn bay từ giữa ngón tay hắn ra, bay về phía hư không chi lô to hơn. Mỗi một pháp ấn biến mất vào trong hư không chi lô, một chữ khắc trên hư không chi lô sáng lên. Xoẹt một tiếng, một đạo bạch quang trên chữ sáng lên bắn nhanh về phía chúng thần sơn trong hư không chi lô. Rầm, một tiếng bùng nổ khai sơn phá thạch vang lên, trên ngọn núi ở rìa chúng thần sơn xuất hiện từng đạo vết trạng. Ngay sau đó, cả ngọn núi nứt ra, cự thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hư không chi lô, bụi bặm che khuất một mảng lớn chúng thần sơn. Bụi bặm còn chưa tán đi, chữ kế tiếp lại sáng lên, một ngọn núi khác cũng sụp đổ. Theo pháp ấn trên tay Mạc Phàm đánh ra, chữ khắc trên hư không chi lô như một đám pháo cối. Liên tục oanh tạc chúng thần sơn. Chỉ trong phút chốc, bên ngoài chúng thần sơn theo phong cách châu Âu đều nứt vụn, diện tích cũng nhỏ đi hơn một phần hai. Tuy chỉ là bạo lực thuần túy, nhưng Ngao Sương đã nhìn tới ngay người, đây đâu phải là một cái bếp lò, rõ ràng là một thần khí siêu cấp. Trên chúng thần sơn có cấm ma, tiêu ma chúc phúc, vũ khí tiên tiến đến chúng thần sơn đều không có tác dụng, ở trong bếp lò này lại không chịu được một kích. Chuyện này. Cuối cùng lúc này cô cũng hiểu vì sao Mạc Phàm lại hào phóng như vậy, tặng chúng thần sơn cho cô, có hư không chi lô này, chúng thần sơn không là gì cả. Người đàn ông này đúng là đáng sợ. Sau khi hơn 1000 pháp ấn bay ra liên tục, lại một đạo bạch quang bắn về phía chúng thần sơn, chỉ nghe keng một tiếng, giống như là gõ chuông, sơn thể không sụp đổ, một vùng sơn thể màu bạc lộ ra trong sơn thể nghiền nát, hào quang màu xám bạc sáng lên trên sơn thể. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Tuy những tảng đá ở xung quanh cũng là lôi minh thạch, nhưng quá yếu đối với hắn, có mấy thứ này tồn tại, chỉ làm hạ thấp uy lực của lôi sơn. Hắn chỉ cần lôi minh thạch tinh thuần nhất trên chúng thần sơn này, có thể đỡ được những đạo quang trên chữ khắc là lôi minh thạch hắn cần. Ken ken ken. Mấy chục chữ khắc đánh liên tục vào chúng thần sơn còn lại, đá vụn nhao nhao bốc ra, tuy thần điện trên chúng thần sơn vẫn là thần điện, tượng thần vẫn là tượng thần, ma văn vẫn là ma văn, nhưng những thạch bì trên kiến trúc và điêu khắc đều bốc ra, biến thành màu xám bạc, giống như do bí ngân tạo ra. Chớp lóe lôi quang. Mấy thứ này là? Ngao Sương tò mò hỏi. Cô vẫn cho rằng chúng thần sơn là núi được chúc phúc, bởi vì thiên sứ chúc phúc nên biến từ tảng đá bình thường thành thần khí, không ngờ bên trong còn có thứ gì đó như bạc. Lôi minh thạch, lôi chúc tính được gọi là bí ngân ở ma tộc. Là nguyên liệu luyện khí thông thường ở ma tộc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Hình như bếp lò của cậu không làm gì được thứ này. Cần bản công chúa dùng lôi điện chém nó không? Ngao Sương hỏi. Mạc Phàm đánh nhiều pháp ấn như vậy, chỉ khiến ngân quang trên chúng thần sơn càng lúc càng sáng hơn, cũng không thể làm gì được chúng thần sơn. Bây giờ cô dùng lôi điện đánh lên chúng thần sơn, sẽ bị chúng thần sơn thẩm phán. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói, không có ý nói đùa. Tuy hiện giờ chúng thần sơn do hắn khống chế, chỉ vì hắn lấy được thần điện, tương đương với khống chế control remote chúng thần sơn. Hắn cũng không phải chủ nhân của chúng thần sơn này. Bản thể của chúng thần sơn đã lộ ra, lúc này Ngao Sương dùng lôi điện công kích, sẽ bị chúng thần sơn tự động phản kích. Sao có chuyện đó được, cậu dùng bếp lò này oanh động chúng thần sơn lâu như thế, chúng thần sơn đều không có chuyện gì mà. Cô chỉ chém một cái sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cô nheo mắt lại, điện quang lóe lên trong đôi mắt cô. Cùng lúc đó, hai chữ truyền từ miệng cô ra. Kỳ lân. Chỉ nghe, rắc, một tiếng, lôi điện hình kỳ lân há cái mồm to như bồn máu đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, to khoảng chừng một ngọn núi nhỏ. Lực hủy diệt khiến tim người ta đập nhanh từ trên trời giáng xuống theo tiếng vang. Mạc Phàm nhìn lôi kỳ lân do Ngao Sương triệu hồi ra, lông mày nhướng lên, không có ý ngăn cản. Ngao Sương khẽ quát một tiếng, đôi mắt cũng mở to. Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến chúng thần sơn màu bạc. Nhìn kỳ lân hùng hổ đánh tới, Ngao Sương nhếch miệng lên cười. Kỳ lân này của cô là dùng lôi điện ngưng tụ mà thành, điện áp trăm vạn vôn, cho dù là hợp kim cũng sẽ hòa tan trong chớp mắt, uy lực cường đại như vậy mà chúng thần sơn vẫn bất động được sao? Nhưng kỳ lân mới rơi xuống chúng thần sơn. Trên chúng thần sơn chớp lóe hào quang, giống như nuốt trôi biển rộng hút kỳ lân vào. Dưới lông mi thật dài, đôi mắt Ngao Sương chớp chớp, vẻ mặt sửng sốt. Cái quỷ gì thế này, kỳ lân của bản công chúa đâu? Cô còn chưa nhận được câu trả lời, bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, giống như bị thứ gì đó đáng sợ tiếp cận. Vẻ mặt cô mê man, nhìn theo lực lượng này, thì thấy một thiên sứ màu bạc đang chậm rãi hiện lên trong thần điện, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về phía cô. Thiên sứ này cũng do lôi điện ngưng tụ mà thành, nhưng so với kỳ lân của Ngao Sương, thiên sứ này mạnh hơn nhiều. Ngao Sương đã cách thần cảnh rất gần rồi. Nhưng bị thiên sứ này nhìn chăm chú như vậy, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, thậm chí muốn cử động ngón tay đều không thể cử động được, càng không nói đến chuyện nhúc nhích hai chân. Cô chỉ có thể nhìn thiên sứ chậm rãi bay từ thần điện đến trước người cô, chậm rãi rút kiếm thẩm phán ra, một kiếm không lưu tình chém về phía cô. Tên lưu manh, cậu còn thất thần làm gì, không nhanh cứu bản công chúa đi. Hai mắt Ngao Sương khẽ đảo, gần như khẩn cầu nói. Chính cô cũng là cao thủ ngự lôi, nếu thiên sứ này chém một kiếm xuống, chắc chắn sẽ chém cô thành hai khúc, cô vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Không muốn bị chết sớm như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng lắc đầu cười, thân thể nhoáng lên một cái xuất hiện trước người Ngao Sương. Một ấn ký lôi đình xuất hiện trong tay hắn, hắn vỗ thẳng về phía ngực thiên sứ kia. Cường đại của thiên sứ đè ép Ngao Sương không thể nhúc nhích, theo tay Mạc Phàm vỗ lên cơ thể giống như bị trúng định thân thuật. Kiếm thẩm phán trong tay lập tức dừng lại. Ở đâu ra thì quay về chỗ đó đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, ấn ký lôi điện trong tay trở nên sáng lên. Rầm, một tiếng, thiên sứ bay đi như đạn bay ra khỏi nòng súng, biến mất ở trên chúng thần sơn. Không còn xuất hiện nữa. Lúc này Mạc Phàm mới xoay người lại, lạnh nhạt liếc Ngao Sương một cái. Lần này cô tin chưa? Tế luyện thành công. Ngao Sương chậm rãi mở to mắt, xác nhận chắn trước người cô chỉ có Mạc Phàm, thiên sứ kia đã không còn tồn tại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết bản công chúa rồi, sao chúng thần sơn này lại kỳ lạ như vậy, bản công chúa chỉ chém nó một cái thôi mà, còn chưa chém trúng nó, vậy mà nó muốn giết tôi. Ngao Sương vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ nói. Cô dùng lôi điện chém những tảng đá đó, chắc chắn không có vấn đề gì. Cô dùng sét đánh bản thể của chúng thần sơn, nó không giết cô thì giết ai? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Bản công chúa xinh đẹp như vậy. Không biết thương hương tiếc ngọc chút nào à, Ngao Sương bĩu môi, ấm ức nói. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, bảo một tảng đá thương hương tiếc ngọc, vậy mà Ngao Sương có thể nghĩ ra được. Đi tụ tập lôi điện đi, lát nữa sẽ cho cô chém sảng khoái. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cậu chắc chắn không có thiên sứ tới thẩm phán bản công chúa như vừa rồi nữa không? Ngao Sương hơi sửng sốt, lo lắng nói. Một kiếm vừa rồi đã dọa chết cô rồi, may mà chỉ có một kiếm, nếu cô che kín lôi điện trên bầu trời, nói không chừng sẽ là thiên sứ đầy trời tới chém cô. Ha ha! Mạc Phàm chỉ cười, không để ý tới Ngao Sương. Bây giờ chúng thần sơn sẽ phản kích, nhưng đợi hắn kết thúc tế luyện, hắn muốn chúng thần sơn thế nào? Chúng thần sơn sẽ phải thế đó.

ở tu chân giới luyện chế một kiện linh khí cần vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, không kỳ lạ chút nào. Không có kiên nhẫn, sao có thể luyện chế pháp bảo thượng phẩm thành công? Một hai chữ khác không thể làm gì được bảy khí linh này, cố chấp luyện chế sẽ khiến chúng thần sơn phản kích. Nhưng nếu giấu 99.999 chữ trên chúng thần sơn, chậm rãi tạo ra chữ khác, nhiều chữ khác như vậy cùng xuất hiện ở trên chúng thần sơn, mấy khí linh này có thể đỡ được sao? Diệt mấy khí linh này đơn giản như uống một cốc nước. Khi nói chuyện, trong tay còn lại của hắn lóe lên ấn ký hình cái lô, ấn ký trên hư không chi lô và trên chúng thần sơn đều sáng lên. 99.999 đạo quang giăng khắp nơi, chiếu lên nơi đối diện chúng thần sơn. Gần 10 vạn đạo quang mang sáng lên, hư ảnh thiên sứ trên 7 ngọn núi bị bao phủ, giống như biển rộng bao phủ dòng suối. Trong gần 10 vạn đạo quang, chúng thần sơn không có cơ hội phản kháng, nhanh chóng thu nhỏ lại thành một căn phòng, bên trên tràn đầy chữ khắc lồi ra. Trong chớp mắt Ngao Sương ngây người, giống như gà gỗ. Bảo vật luyện thành. Chúng thần sơn rộng như vậy, rộng khoảng chừng mấy ngàn km vuông, bên trên còn có khí linh cường đại do bảy thiên sứ để lại. Đổi lại là người khác, không nói đến chuyện luyện hóa chúng thần sơn, cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Một mình Mạc Phàm lại liên tục luyện chúng thần sơn thành nhỏ như vậy, khiến ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi, giống như nhìn thấy một con quái vật. Rất lâu sau Ngao Sương hít một hơi khí lạnh, chỉ chúng thần sơn nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Mạc Phàm, đây vẫn là chúng thần sơn sao? Cô nghĩ thế nào? Mạc Phàm cười khẽ, không đáp hỏi ngược lại. Ý niệm của hắn vừa động, trong chớp mắt chúng thần sơn biến to gấp bội lần, bảy ngọn núi điêu khắc hình thiên sứ xoay quanh thần điện mà đứng. Xung quanh thần điện có bốn thiên sứ đứng vững sừng sững, cao lớn uy vũ, khí phách bức người. Tuy thể tích nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn giống chúng thần sơn lúc trước. Chúng thần sơn biến thành như vậy, giọng bảy thiên sứ lúc trước lại vang lên, chỉ là thần ngữ của thiên sứ nhất tộc lần này biến thành ngôn ngữ Latin. Nhân loại, cậu dám mơ ước đồ của thần, nhất định sẽ bị thần trừng phạt. Giọng này vừa vang lên, mắt Ngao Sương lập tức mở to. Mạc Phàm tốn nhiều sức như vậy, mà những linh khí này vẫn còn tồn tại. Cô còn tưởng Mạc Phàm thành công, xem ra cô đánh giá Mạc Phàm quá cao rồi. Đây là chúng thần sơn à, tôi đã nói thứ này không dễ luyện hóa rồi mà. Đây là chúng thần sơn, chẳng qua đã không phải là chúng thần sơn lúc trước nữa rồi. Mạc Phàm cười thần bí nói. Có ý gì, cậu nói thẳng ra đi, đàn ông quanh co lòng vòng đều không phải đàn ông tốt. Ngao Sương không nghĩ ngợi nói thẳng. Tôi hoàn toàn có thể hủy diệt những khí linh này, nhưng tôi không định hủy diệt bọn họ, giữ lại bọn họ sẽ có thiên sứ hàng lâm bên trên. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nhìn chúng thần sơn nói. 99.999 chữ khắc do hắn tạo ra, những chữ khắc này có thể tổ hợp thành 99 loại trận pháp. Trong những trận pháp này có 33 loại có thể hủy diệt khí linh vốn có, cho dù là bây giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn cũng có thể làm những chuyện này. Vốn dĩ không cần tốn nhiều sức. Nhưng hắn làm như vậy, thiên sứ sẽ không thể hàng lâm chúng thần sơn. Cậu muốn lưu lại cho thiên sứ hàng lâm, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Vẻ mặt Ngao Sương ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm lấy chúng thần sơn làm vật sở hữu, chắc chắn thần điện sẽ không chịu để yên. Đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ xóa sạch những ấn ký của chúng thần sơn, tránh để sau này xảy ra vấn đề gì đó. Mạc Phàm không chỉ không làm như vậy, trái lại còn để khí linh trên chúng thần sơn lại, cố ý đợi thiên sứ hàng lâm ở chúng thần sơn, đây không phải muốn chết thì là gì? Tên lưu manh, có phải cậu điên rồi không? Điên rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Không phải các tơ đưa Tiểu Lan đến cửa địa ngục sao, chắc chắn chúng thần sơn này cũng là một vòng trong đó. Nếu muốn hủy thần điện, không thể chỉ hủy đám các tơ, hắn muốn để các tơ triệu hồi ra thiên sứ ở chúng thần sơn. Sau đó diệt cả thiên sứ và các tơ ở bên trong. Trừ chuyện đó ra, chỉ có mấy thiên sứ hàng lâm chúng thần sơn, hắn mới biết một phách của Dạ Tình từ thiên sứ đầu thai chuyển kiếp thành người, hắn đến tu chân giới cũng có thể lấy lại được một phách của Dạ Tình. Cậu tặng một tai họa cho tôi, chẳng trách cậu hào phóng như thế. Ngao Sương biểu môi, vô cùng bất mãn nói. Đợi lúc tôi đưa cho cô, Tôi không chỉ hủy diệt truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu, cũng xóa sạch tất cả ấn ký của thiên sứ bên trên, cô yên tâm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hủy truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu. Ngao Sương nuốt nước bọt theo bản năng. Khí của Mạc Phàm đúng là không nhỏ, điện chủ thần điện bị Mạc Phàm giết chết, nhưng cho dù Mạc Phàm giết vương tử các tơ của thần điện, lại tiêu diệt mấy thiên sứ hàng lâm, thì có thể hủy diệt truyền thừa của thiên sứ sao, cậu ta nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu Mạc Phàm diệt thiên sứ, chỉ khiến tín đồ của thần điện càng trả thù điên cuồng, thiên sứ sẽ không ngừng hàng lâm, mãi đến khi Mạc Phàm bị diệt mới thôi. Long tộc bọn họ không có quá nhiều tiếp xúc với chúng thần sơn, nhưng dựa theo lời phụ vương cô nói, tốt nhất không nên trêu chọc những kẻ điên của thần điện. Thiên sứ như người máy không sợ chết, một khi đắc tội thiên sứ sẽ không ngừng hàng lâm, giống như trời mưa, không chết không ngừng. Mạc Phàm, bản công chúa thấy cậu điên thật rồi, bản công chúa không cần pháp bảo của cậu, cậu đừng tiêu diệt truyền thừa của thiên sứ, giữ bọn họ cũng rất tốt. Ngao Sương không có cốt khí nói. Mạc Phàm đoạt chúng thần sơn đã đắc tội thiên sứ, Mạc Phàm lại chặt đứt truyền thừa của thiên sứ, không biết thiên sứ sẽ làm ra chuyện gì, cô không muốn dính vào chuyện này. Mạc Phàm nhìn chúng thần sơn, lắc đầu cười, cũng không tức giận. Chỉ là phá truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu mà thôi. Khi chúng thần sơn còn chưa tế luyện hắn sẽ không làm được, bây giờ thì đủ rồi. Mặc kệ cô, nếu cô không muốn pháp bảo này, tôi có thể cho cô pháp bảo khác. Chỉ cần cô đánh lôi điện lên trên chúng thần sơn. Mạc Phàm vung tay lên, chúng thần sơn lại biến thành một căn phòng. Hắn không quan tâm tới Ngao Sương nữa, ý niệm vừa động, hư ảnh lôi thần mạnh mẽ xuất hiện xung quanh hắn. Lôi tới. Hắn khẽ quát một câu, lôi điện đinh tai nhức óc vang lên, trong chớp mắt lôi vân khoảng 100 mét vuông xuất hiện trên không chúng thần sơn. Rắc một tiếng, lôi điện cỡ thùng nước nổ tung trong lôi vân. Đánh lên chúng thần sơn cỡ nhỏ. Lôi điện đánh lên trên chúng thần sơn chớp lóe hào quang màu bạc, lôi điện biến mất ở trên chúng thần sơn. Theo từng đạo lôi điện biến mất vào trên chúng thần sơn, ấn ký trên chúng thần sơn hợp lại, hơi thở chôn vùi toàn bộ tỏa từ đỉnh chúng thần sơn ra. Vẻ mặt Ngao Sương vô cùng lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm, cô nhíu mày lại, trái tim bị treo cao. Bản công chúa không nhát gan như thế, chỉ cần cậu dám đưa chúng thần sơn cho bản công chúa dám lấy, nhưng lực lôi điện của cậu quá yếu, bản công chúa sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là lôi điện chân chính. Chúng thần sơn này vốn là pháp bảo hiếm có trên địa cầu, lại được Mạc Phàm tế luyện, chỉ biết càng cường đại hơn. Nếu có thể đạt được, tuyệt đối là một lợi khí, thiên sứ đến tìm cô gây phiền phức thì cứ tới đi, cung chủ Long tộc cô không cần sợ kẻ nào. Nói xong cô nheo mắt lại, trong chớp mắt biến từ cô gái nhỏ xinh thành cự long dài 100 mét. Đuôi rồng của cô lay động, long thể bay lên trời, biến mất vào trong lôi vân trên bầu trời. Ngao Sương vừa tiến vào trong lôi vân nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc từ 100 mét vuông biến thành cây số, vạn mét, che một vùng rộng hải vực. Mãi đến mấy chục vạn mét vuông, lúc này lôi vân mới dừng lại không lan ra nữa. Dưới lôi vân yên tĩnh hiếm có, không chỉ có gió biển ngừng lại, ngay cả nước biển cũng không dám làm càn, mặt biển yên bình như hồ nước. Nhưng mà ngay sau đó, răng rắc. Như ngày tận thế, lôi điện màu đỏ như quả cầu rơi từ trong tầng mây xuống chúng thần sơn. Một cái lại một cái, dằng có 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Một tiểu sơn màu bạc chỉ to bằng nắm tay xuất hiện ở nơi ban đầu, bảo vật luyện thành. Đến vùng hoang vu. Mạc Phàm vươn một tay ra, trên tiểu sơn màu bạc lóe sáng hồ quang, rơi lên trên tay hắn. Trong lôi vân co rút lại, Ngao Sương trung thân mà ra, hóa thành hình người vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. 3 ngày 3 đêm phóng lôi điện, nếu không phải Mạc Phàm luôn nhìn chăm chú, cô đã sớm mặc kệ rồi. Mạc Phàm, thứ này luyện thành rồi sao? Ngao Sương nhìn tiểu lôi sơn huyền ảo trên tay Mạc Phàm, mê man hỏi. Lẽ ra luyện chế pháp bảo đều nên có dấu hiệu rất vĩ đại, tiểu lôi sơn này ngoại trừ thể tích càng ngày càng nhỏ, thì không có thay đổi gì khác. Xem như là vậy. Mạc Phàm đánh giá tiểu lôi sơn. Lạnh nhạt nói. Không có một chút gì tượng báo hiệu bảo vật luyện thành, gì mà xem như là vậy, luyện thành thì luyện thành, không luyện thành thì không luyện thành. Ngao Sương biểu môi, không hài lòng lắm nói. Càng ở bên Mạc Phàm nhiều, cô lại càng ghét Mạc Phàm. Vẫn hấp thu quá ít lực lượng lôi điện, nhưng đã có mô hình mới rồi. Mạc Phàm không tức giận, nói thẳng. Từ lúc hắn trọng sinh tới nay, lôi sơn này là pháp bảo cường đại nhất hắn luyện chế. Nguyên liệu là khối lôi minh thạch thật to thì không nói, bên trong có gần 10 vạn minh văn, hắn và Ngao Sương phóng lôi điện 3 ngày sẽ đủ sao? Hai bọn họ phóng lôi điện như vậy. Ít nhất phải 3 năm mới chứa đầy lôi sơn, luyện thành lôi sơn hoàn toàn. Nếu lôi sơn vừa thành, chỉ sợ sẽ có lôi minh ngàn dặm, đánh xuống lôi kiếp cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ sao, bọn họ chỉ hợp nhất minh văn trên lôi sơn, thành lập căn nguyên của lôi sơn, tương đương với chế tạo một đạn pháo, bên trong chỉ đưa vào 1% đạn pháo, sao có thể trông cậy đạn pháp này sẽ kinh thiên động địa, cử thế cộng minh. Chúng ta tiếp tục. Ngao Sương nhướng mày, không phục nói. Cô vất vả 3 ngày 3 đêm, vậy mà Mạc Phàm nói quá ít lôi điện, rõ ràng là đang khinh thường cô. Cô mở miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã mềm nhũn. 3 ngày còn chưa đủ, không biết tiểu sơn này có thể hấp thu bao nhiêu lôi điện, lại để cô phóng thích lôi điện nữa, không phải sẽ khiến cô mệt chết à? Không cần, đợi sau này cô có rảnh, tìm một nơi có lôi trạch, tự mình luyện nó hoàn toàn đi, bây giờ tôi phải đi rồi. Mạc Phàm lắc đầu. Lôi trạch là trời sinh có dáng vẻ của lôi điện, lôi trạch lôi điện cấp cao ngưng tụ thành đầm nước, cho dù là cấp thấp quanh năm cũng sẽ có lôi điện đánh xuống. Cho dù Ngao Sương tìm được lôi trạch cấp cao, cũng phải mất 9 ngày, bây giờ hắn không có nhiều thời gian đi tìm lôi sơn luyện chế hoàn toàn với Ngao Sương. Ở đây 3 ngày, lôi sơn đã luyện thành, đã đến lúc tới cửa địa ngục rồi. Cậu dùng bán thành phẩm này à, thứ này có tác dụng không? Vẻ mặt Ngao Sương nghi ngờ hỏi. Cô biết mục đích Mạc Phàm tới nơi này là muốn tới cửa địa ngục cứu một tiểu nha đầu. Chỉ dựa vào bán thành phẩm này, cô thực hoài nghi nó có tác dụng không, phải biết rằng người Mạc Phàm sắp đối phó ở cửa địa ngục không phải là người bình thường. Tôi cũng không biết, nhưng chắc như vậy đủ rồi. Mạc Phàm nắm lấy lôi sơn, nhìn thoáng qua phía tây bắc. Uy lực của lôi sơn mạnh như thế nào, phải thử qua mới biết được. Nếu cô muốn biết uy lực của nó mạnh cỡ nào, có thể đi theo tôi nhìn xem. Mạc Phàm mới vừa bước đi, bỗng nhiên dừng bước lại nói. Bản công chúa có thể đi cùng cậu sao? Lông mày Ngao Sương nhướng lên, đầy hứng thú nói. Cô đang ở độ tuổi tò mò với rất nhiều thứ, lần trước lúc Mạc Phàm đi Nhật Quốc cô đã muốn đi theo, nhưng Mạc Phàm lại sắp xếp cho cô nhiệm vụ bảo vệ Giang Nam. Lần này Mạc Phàm đi tới cửa địa ngục, người Mạc Phàm sắp đối mặt không kém hơn Abe Seimi, cho dù Mạc Phàm không bảo cô đi, cô cũng vụng trộm đi theo tới đó. Muốn đi thì thay quần áo rồi đi theo tôi. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Tốt xấu gì Ngao Sương cũng luyện chế lôi sơn giúp hắn, mang theo cô đi trải nghiệm vậy. Ngao Sương xoay một vòng, áo ngủ trên người lập tức biến thành bộ đồ thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, trên đầu có một chiếc mũ thể thao, khí tức thanh xuân tỏa từ người cô ra. Không cần thay, chúng ta có thể đi luôn bây giờ, chúng ta đi tới đó thế nào đây? Cô không kiêng nể gì kéo cánh tay Mạc Phàm, lè lưỡi nói. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, ném lôi sơn lên trên đất, lôi sơn lập tức biến thành một chiếc máy bay chiến đấu màu bạc lộng lẫy. Đi lên đi, chúng ta ngồi thứ này tới cửa địa ngục. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bán thành phẩm này còn có thể biến đổi trạng thái à? Trước mắt Ngao Sương sáng lên, kinh ngạc vui mừng nói. Thứ này có thể biến hóa ra mấy chục loại, đợi tôi đưa nó cho cô. Cô chậm rãi nghiên cứu đi, đi thôi. Mạc Phàm không quan tâm lắm, nói. Chỉ là mấy trận pháp biến hóa mà thôi, không phải là vấn đề gì khó. Hai mắt Ngao Sương tỏa sáng, giống như nhìn thấy một bảo bối mới, cô nhảy lên trên lôi sơn, sờ bên này sờ bên kia, không khác gì đứa bé mới lớn, quá đẹp trai, bản công chúa thích, kha kha. Mạc Phàm khẽ thở dài, hắn tạo mấy pháp ấn, lôi sơn hóa thành máy bay chiến đấu không ngừng tỏa ra điện quang trong không trung. Tiếng sấm ù ù vang vọng không trung, lao thẳng về phía tây bắc, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên ở phía sau, tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở trên mặt biển. Xe ôn luân, một vùng hoang vu liếc mắt một cái không trông thấy vùng bên cạnh. Rõ ràng là ban ngày, mặt trời nhô lên cao, nhưng bất luận là mặt trời hay bầu trời đều luôn có màu xám. Không chỉ có vậy, trên mặt đất cũng là màu xám, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể thấy xương người lẫn xương động vật ra, thì có thể thấy cát đá và một ít cỏ. Từng đạo khe hở sâu không thấy đáy, rộng hẹp không đồng nhất hoành thất thủ bát trên vùng hoang vu này. Chia nơi này ra làm vô số vùng nhỏ. Thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện huyết sắc như kiếm bay tự nhiên đánh xuống, ở phía xa nhìn lại, bầu trời cũng được những kiếm bay này chia ra làm từng vùng nhỏ. Cả nơi này đều vô cùng tiêu điều, bi thương lạnh lẽo, bi thương tử vong, và hơi thở nguy hiểm. Mà lúc này một đám người mặc cổ trang đứng trong không trung, giống như thần tiên nhìn xuống vùng hoang vu. Không phải tên tiểu tử kia không dám tới cứu người đấy chứ? Một lão giả mặc đạo bào màu đen trong đó nhìn phía xa vắng vẻ nói. Trên người lão giả này phím hắc quang nhàn nhạt, thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp huyết sắc như kiếm bay rơi xuống người ông ta. Trên hắc quang xuất hiện một hư ảnh bát quái, lôi điện huyết sắc lập tức giống như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy. Nếu Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn còn sống, nhất định sẽ nhận ra lão giả mặc đạo bào này, vì lão giả này chính là sư tổ của bọn họ, quỷ vô tà sư phụ của quỷ thần tử. Nhà đầu kia vẫn còn ở bên trong, chắc chắn Mạc Phàm sẽ tới thôi. Ánh mắt Tần Vô Nhai liếc qua giữa cửa địa ngục, lạnh nhạt nói. Chỗ ông ta nhìn, trên một cái thập tự giá có một cô gái đang hấp hối, trôi nổi trên không khe hở hoành thất thụ bát, xung quanh có từng đạo lôi điện nổ tung. Cô gái này không phải người khác, đúng là Tiểu Lan. Lúc này sắc mặt Tiểu Lan trắng bệch như tờ giấy, hai tay bị đinh bạc đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ thập tự giá bằng bạc. Bởi vì mất quá nhiều máu, hơi thở của cô cũng rất mong manh. Nhưng mỗi khi Tiểu Lan sắp không chống đỡ nổi, đều có ma pháp trận xuất hiện trên đỉnh đầu cô. Thanh quang rơi xuống, Tiểu Lan cận kề cái chết được cứu trở về. Tần Vô Nhai vừa mới nói xong, vẻ mặt một phụ nhân mặc cung trang bên cạnh ông ta khẽ đổi, nhìn về phía xa. Cậu ta đến rồi.